Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 199, 199, ta thích một bước đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, có phát hiện không người kêu giá? Đấu giá sư trên tay chùy gõ một cái. 150 triệu. Một lần, 150 triệu. Hai lần, vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Một người trung niên nam tử trên mặt đã lộ ra một tia nắm chắc phần thắng nụ cười. Hắn biết lần này đấu giá. Võ đạo công pháp lo nghĩ rất nhiều người. Hắn không giành được, nhưng mà hắn lại có thể mở ra lối riêng. Hắn nhận biết Hạnh Lâm đệ nhất cao thủ Lý Nguyên Khải. Quan hệ không thể nói là thật tốt, cũng coi là bằng hữu bình thường. Hắn nếu là có thể vỗ xuống thiên kim dực phương, đưa nó đưa cho Lý Nguyên Khải mà nói. Nói không chừng nhờ vào đó để cho hai người quan hệ tiến thêm một bước. Có Lý Nguyên Khải tầng quan hệ này, sự nghiệp của hắn nhất định sẽ có nhảy vọt phát triển. Đây chính là nhân mạch. Đấu giá sư nhìn thấy hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Đang định giải quyết dứt khoát. Đột nhiên nhìn thấy màn hình lớn con số bỗng nhiên biến đổi. Lập tức lớn tiếng nói. Hảo, lại có người ra giá. 2 ức, còn có hay không so với cái này 2 ức ra giá cao hơn? Vừa mới còn một mặt dương dương đắc ý nam tử trung niên. Sắc mặt cứng lại, trong rạp, Hứa Tư Dĩnh chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn trên màn ảnh biểu hiện giá cả. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tô Lạc Đạo. Người như thế nào lập tức ra giá cao như vậy? Lập tức đề thăng 5.000 vạn làm cái gì? Tô Lạc nhìn nàng một cái. Đạo, ta thích một bước đúng chỗ. Người, Hứa Tư Dĩnh bị Tô Lạc câu nói này chắn phải một câu nói đều không nói được. 201 triệu. Người đàn ông trung niên kia cắn răng. Lần nữa kêu giá. Đã đến mức này, hắn không có khả năng đang thả bỏ. Chỉ cần cầm xuống cái này thiên kim dực phương, tiêu tiền vẫn có thể kiếm về. 3 ức, Tô Lạc lần nữa thâu nhập giá cả. 3 ức, khi này cái giá cả xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm. Tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể ngồi ở chỗ này người, bọn hắn cũng không phải không trả nổi cái giá này. Mà là bây giờ người sáng suốt xem xét nam tử trung niên này chính là tại nhắm mắt ra giá. Người chỉ cần hơi thêm một chút giá cả. Hoàn toàn thì có thể làm cho hắn từ bỏ. Nhưng mà người lập tức từ 2 ức tăng lên tới 3 ức. Đây quả thực là đầy trong đầu có bệnh. Có tiền không có chỗ xài. Hứa Tư Dĩnh đồng dạng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Tô Lạc. Hắn hiện tại có một loại muốn cầm đao đem Tô Lạc đầu bổ ra xem. Xem hắn trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Coi như ngươi muốn một bước đúng chỗ. Nhưng là hoàn toàn không cần như thế làm như vậy. Lập tức tăng giá 1 ức. Lộ ra ngươi nhiều tiền sao. Mà người đàn ông trung niên kia sắc mặt lại trở nên khó coi tới cực điểm. Hắn như thế nào không nghĩ tới. Mắt thấy liền muốn thành công. Thế mà nửa đường giết ra một cái trình rảo kim tới. Lập tức đem giá cả tăng lên tới 3 ức. Trực tiếp vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn 2 ức 5.000 vạn. Nếu như hắn tiếp tục tăng giá mà nói. Công ty mắt xích tài chính tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, hắn coi như tăng giá. Nhìn đối phương tư thế. Cũng sẽ không để hắn được như ý. 3 ức, lần thứ nhất. 3 ức, lần thứ 2, chấm, 3 ức, lần thứ 3, thành giao, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng số 10. Thành công vỗ xuống cái này đồ cất giữ, đồng thời cũng tuyên bố chúng ta hôm nay vòng thứ nhất đấu giá chính thức kết thúc. Các loại, ta có cái vấn đề. Ngay lúc này, tên kia nam tử trung niên đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Ta tham gia qua nhiều vô cùng đấu giá hội. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có giống số 10 như thế tăng giá. Lập tức tăng thêm 5.000 vạn. Thậm chí 1 ức. Ta có lý do hoài nghi. Hắn là tại ác ý cạnh tranh. Ta muốn cầu kiểm tra đối phương tài chính. Kiểm tra đối phương tài chính. Chiếu ý của ngươi là ta Kỷ gia đang lộng hư làm bổ. Một cái tràn ngập lạnh lùng âm thanh vang lên. Kèm theo thanh âm này, Kỷ Phi Yên cái kia xinh đẹp quyến rũ thân ảnh chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Ánh mắt của nàng tràn đầy băng lãnh. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại lạnh diễm khí chất. Nơi nào có Tô Lạc nhìn thấy thời điểm, cái kia xinh đẹp vũ mị, tựa như hồ ly tinh bộ dáng. Ánh mắt của nàng như có thực tế đồng dạng, đâm thẳng hướng tên kia nam tử trung niên. Coi như hắn không có tiền, là ác ý cạnh tranh. Chuyện này cũng nên là ta Kỷ gia tới xử lý. Còn chưa tới phiên ngươi tới chất vấn Kỷ gia. Ai cho ngươi dũng khí? Trong bao xương Tô Lạc khi nghe đến Kỷ Phi Yên mà nói. Tại nhìn Kỷ Phi Yên trên thân vẻ này ưu việt khí thế. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Xem ra Kỷ gia nhường Kỷ Phi Yên trưởng quản buổi đấu giá này. Cũng không phải không có đạo lý. Nữ nhân này cũng không phải không có đầu óc bình hoa. Nếu như nàng nghe nam tử trung niên này mà nói. Kiểm tra hắn đấu giá tài chính. Cái này không thua gì là ở đánh mặt mình. Dù sao, Kỷ gia cử hành đấu giá hội là nhằm vào xã hội thượng lưu người. Nếu như trước mặt mọi người kiểm tra người khác tài chính, dù cho tra ra vấn đề, mất mặt cũng sẽ là Kỷ gia. Giảm xuống buổi đấu giá này cấp bậc, người nào đều mời, không có điều tra ra, còn có thể đắc tội với người. Hoàn toàn không lấy lòng. Mà người đàn ông trung niên kia khi nhìn đến Kỷ Phi Yên thời điểm, cả người liền đã choáng váng, sắc mặt càng là tái nhợt tới cực điểm. Hắn vừa rồi sở dĩ dám chất vấn, là bởi vì hắn tham gia qua một lần Kỷ gia cử hành đấu giá hội. Kỷ Phi Yên cũng không có xuất hiện. Hơn nữa hắn cũng người nói, Kỷ Phi Yên bình thường sẽ không xuất hiện ở trong buổi đấu giá. Hắn mới dám mở miệng chất vấn, coi như chụp không đến. Hắn cũng muốn ác tâm một phen đối phương, cùng lắm thì sau đó nói lời xin lỗi. Chuyện này liền một bút bỏ qua, hắn cũng không tổn thất gì. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới Kỷ Phi Yên hôm nay thế mà xuất hiện ở trong buổi đấu giá. Nghe được Kỷ Phi Yên mà nói, tại nhìn Kỷ Phi Yên cái kia lãnh nhược băng xương ánh mắt. Nam tử trung niên cả người không khống chế được sụi lơ trên mặt đất. Nơi đũng quần càng là truyền đến một cỗ mùi nước tiểu khai. Hắn sợ tè ra quần. Kỷ Phi Yên thấy cảnh này, không nhịn được nhíu mày. Hướng về phía bên cạnh khoát tay áo nói. Người tới, cho ta đem nhường hắn kéo ra ngoài. Còn có từ nay về sau, ta không hy vọng ở chính giữa hải nhìn thấy hắn. Vẻn vẹn hai câu nói, lập tức nhường không ít người đều trở nên câm như hến đứng lên. Tất cả mọi người đều biết nam tử trung niên này xong. Hoàn toàn xong, Kỷ Phi Yên câu nói này. Còn có mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là nhường nam tử trung niên này phá sản, nhường hắn biến thành tên ăn mày lăn ra Trung Hải. Sau đó, Kỷ Phi Yên ánh mắt đảo qua toàn trường, mở miệng lần nữa nói, sự tình vừa rồi vạn phần xin lỗi, quấy rầy chư vị nhã hứng, thỉnh chư vị nghỉ ngơi phút chốc, vòng thứ hai đấu giá hội sắp bắt đầu, trong dạp, Tô Lạc. Lần này thật cám ơn ngươi. Hứa Tư Dĩnh khẽ cắn môi đỏ. Linh động con mắt nhìn xem Tô Lạc. Nàng phát hiện, Tô Lạc kỳ thực nghiêm túc thoạt nhìn vẫn là rất đẹp trai. Vẫn đủ có khí khái đàn ông. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh. Đạo, ngươi đừng nghĩ nhiều lắm. Mới vừa ba ức là ta cho ngươi mượn. Cho nên nói, ngươi cảm tạ ta không cần. Vẫn là thành thành thật thật phải nghĩ thế nào đem tiền trả lại cho ta đi. Ngạch, Hứa Tư Dĩnh gương mặt hắc tuyến. Thua thiệt nàng vừa rồi tại trong lòng còn cảm thấy Tô Lạc gia hỏa này dáng dấp thật đẹp trai. Không có lấy trước như vậy ghét. Hiện tại xem ra, gia hỏa này vẫn luôn là chán ghét như vậy. Không, đáng ghét hơn. Nàng trừng con mắt, có chút khó chịu nói. Tô Lạc, ngươi có thể không cần ở thời điểm này nói chuyện tiền bạc. Ngươi không cảm thấy rất mất hứng sao? Tô Lạc lườm nàng một mắt, ung dung nói. Thế nhưng là ta ngoại trừ cùng ngươi đàm luận tiền bên ngoài. Có vẻ như không có gì để nói à, cách chương.